90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, nhìn với ai đi? Cố Đình Chu không nghĩ ra, nói, tốt lắm như thế nào, không xong thì thế nào? Tống Khuyết nói, ngươi có thể làm gì? Ta có thể làm gì? Chúng ta cũng không phải đại phu, ta liền tùy tiện hỏi một chút à. Ngươi không phải gặp qua Thiếu Cẩn sao? Ngươi không phải đi khi Thiếu Cẩn huấn luyện viên sao? Vậy ngươi khẳng định gặp qua nàng à? Nàng chân xong chưa? Cố Đình Chu, ngoặc kép, ngươi thật chỉ là quan tâm cái này. Tống Khuyết cau mày nói, cái này không phải trọng yếu nhất sao? Ta không thấy được Thiếu Cẩn. Ngươi gặp được, ta hỏi một chút Thiếu Cẩn chân. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, Thiếu Cẩn chân không phải trọng yếu nhất? Cố Đình Chu, ngoặc kép, ta gặp được Thiếu Cẩn, còn trải qua một đoạn tai tiếng. Những thứ này ngươi cũng không muốn biết sao? Tống Khuyết nói, ngươi muốn cho ta kể chuyện à? Cố Đình Chu, ngoặc kép, đó không phải là câu chuyện, là sự thật. Hắn lại hỏi một lần, ngươi thật chỉ là muốn biết Thiếu Cẩn chân mới kêu ta xuống. Không phải muốn đánh ta. Không phải là bởi vì sinh khí, không phải ghen. Tống Khuyết nháy mắt mấy cái, không tính nói, dù sao sắp nghỉ, ta cũng có thể thấy Thiếu Cẩn. Hắn nói xong, nửa xoay người, muốn đi ra bóng cây đường nhỏ, đó là sẽ nhà trọ phương hướng. Cố Đình Chu, ngoặc kép, thật vẫn không nói cái khác, không hỏi cái khác. Cố Đình Chu lên giọng, Tống Khuyết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Khuyết dừng lại quay đầu lại, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng. Cố Đình Chu, ngươi cho là ta muốn làm gì? Chuyện liên quan đến Thiếu Cẩn, ngươi cho là ta sẽ không có phong độ cùng ngươi đánh nhau? Lắc đầu nói, Thiếu Cẩn là người nào ta biết, nàng sẽ không theo ngươi tốt, ta căn bản không cần hỏi, ngược lại là ta thật phi thường muốn biết nàng chân xong chưa? Cho nên mới tìm ngươi đi ra. Ngươi không nói, cũng được đi. Cố Đình Chu, ngoặc kép, cái này chết tiểu tử. Hắn là như vậy tự phụ người cao ngạo. Hắn lại là bá đạo yêu gây chuyện. Nhưng mà đều đang không cùng hắn tranh chấp. Cố Đình Chu đã tính toán đến. Nếu Tống Khuyết biết hắn gặp được Lý Thiếu Cẩn, nhất định là hắn cùng Lý Thiếu Cẩn chuyện, truyền tới trong trường học. Cho nên Tống Khuyết cũng biết. Nếu như hắn là Tống Khuyết, nhất định sẽ giận đến nổi điên. Nhưng mà hôm nay Tống Khuyết tỉnh táo hết sức, cũng không phải không hề quan tâm cái loại đó tỉnh táo, là mạch lạc rõ ràng tỉnh táo. Cho nên đây là từ tín nhiệm tỉnh táo. Tống Khuyết tín nhiệm Lý Thiếu Cẩn, tín nhiệm Lý Thiếu Cẩn sẽ không theo hắn tốt. Hắn cùng Lý Thiếu Cẩn trực tiếp đã có loại này ăn ý sao? Cố Đình Chu cười lạnh một tiếng. Tống Khuyết, ngươi không khỏi quá tự phụ. Ngươi thật cho là ta ở Thiếu Cẩn trong lòng cái gì cũng không phải. Nói cho ngươi, ta cùng Thiếu Cẩn, đó là nhỏ 20 năm giao tình. Chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cho dù có nhiều hơn nữa không được tự nhiên, cảm tình đều ở đây. Ngươi bất quá mới nhận thức Thiếu Cẩn mấy tháng. Tống Khuyết hay là nháy mắt, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Thiếu Cẩn cùng ngươi tốt. Làm sao tốt pháp? Cố Đình Chu nói, ta cùng Thiếu Cẩn hẹn xong nghỉ cùng nhau trở về. Ngươi không liên lạc được nàng đi. Đây chính là ta so với ngươi có ưu thế địa phương. Thiếu Cẩn cùng ngươi khá hơn nữa. Nhưng là chỉ cần ta nói, cùng nàng cùng nhau về nhà, nàng cũng sẽ đáp ứng, bởi vì chúng ta mới là cùng nhau lớn lên, một chỗ, chúng ta mới thuận đường, là người chung đường, là người chung đường, có thể là một trận đi thông thường đường, cũng có thể là nhân sinh đường. Cố Đình Chu giọng có thâm ý khác. Tống Khuyết mày kiếm cau lại nhăn, mang nghi vấn, không thể nào a, Thiếu Cẩn nói hết rồi, muốn cùng hắn cùng nhau trở về. Làm sao có thể hẹn Cố Đình Chu đâu? Vậy thì nhìn một chút, Thiếu Cẩn đến cùng ngươi đi, hay là cùng ta đi? Tống Khuyết nói xong, lại như không có chuyện gì xảy ra đi. Cố Đình Chu nhìn hắn bóng lưng, thần sắc tức giận, Thiếu Cẩn không thể nào sẽ cùng Tống Khuyết đi. Sao, Thiếu Cẩn, còn có 2 giờ, chúng ta liền có thể ra cửa trường. Ở cửa trường học các ngươi nữ thần mặt trăng bên chờ ngươi. Lý Thiếu Cẩn cầm điện thoại di động nhìn, phía dưới ký tên là Cố Đình Chu. Nàng hé mắt, Thiếu Cẩn, đồ đã thu thập xong sao? Ngươi khi nào thì đi à? Là Tạ Thuận Ngôn đang nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn bọn họ đã trước thời hạn tan học, trở lại phòng ngủ cầm đồ liền có thể đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, sau đó cười nói, ta phải đợi người, còn có 2 giờ. Tạ Thuận Ngôn cầm 2 bản sách nói, vậy ta đi trước. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi sẽ cầm 2 bản sách liền đi à? Cái khác cũng không mang theo. Tạ Thuận Ngôn thiêu mi nói, không phải cùng ngươi nói, nhà ta rất gần, muốn trở về, lúc nào cũng có thể đi trở về. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, được rồi, nhà bọn họ rất gần. Tạ Thuận Ngôn sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn còn đang suy nghĩ Cố Đình Chu tin tức vấn đề. Dĩ nhiên nàng không phải thật tâm muốn cùng Cố Đình Chu cùng nhau trở về. Làm sao cũng phải Cố Đình Chu khó chịu một chút mới phải. Vậy thì phải tìm được Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nếu như biết nàng muốn cùng Cố Đình Chu cùng nhau về nhà, còn không điên đánh bay giọt tới. Đang nói, điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một cái, là Lý Giai Minh số điện thoại di động. Ánh mắt sáng lên, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Đây thật là đánh đúng dịp à. Lý Thiếu Cẩn tiếp thông điện thoại nói, ba, chuyện gì à? Lý Giai Minh nói, các ngươi hôm nay cũng nghỉ đi, ta đi trước tiếp Oánh Tuyết, sau đó cùng nhau đem ngươi đón về tới. Bất quá các ngươi phải đợi ta một hồi, ta bên này còn không có tan việc. Lý Oánh Tuyết ở nơi nào đi học Lý Thiếu Cẩn cũng không biết, chỉ nghe Lý Ác Quân nói là chuyên khoa. Lý Thiếu Cẩn lại nghĩ tới đời trước chuyện, nhớ đời trước, một nghỉ, Lý Giai Minh liền biết lái xe tiếp Lý Oánh Tuyết, nàng là học lại 1 năm, chờ nàng lên đại 1, Lý Oánh Tuyết đã là năm thứ 2 đại học, bọn họ hay là một trường học, nhưng mà mỗi lần Lý Giai Minh cũng không mang theo nàng. Khả năng cũng không phải cố ý không mang theo, đều là Lý Oánh Tuyết lên xe trước. Sau đó thì sẽ tìm các loại các dạng mượn cớ nhường Lý Giai Minh đem xe lái đi. Nàng cũng chỉ có thể một người ngồi xe buýt trở về. Đời này nàng lại cũng sẽ không thụ cái loại đó tức giận. Dĩ nhiên, cũng không sao, bất quá nghĩ đến chuyện cũ hay là hết sức không thoải mái. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ngươi không cần tới tiếp ta, cũng chỉ tiếp Lý Oánh Tuyết là được. Thiếu Cẩn, kia ba cùng Lý Oánh Tuyết nói, chậm một chút sẽ đi qua, trước đem ngươi đón về tới được chưa? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, biết nàng ghét Lý Oánh Tuyết, Lý Giai Minh cái này cầu sinh sao sao cũng mãnh liệt. Chẳng qua là nếu như nàng còn không biết chân tướng nhiều tốt. Nếu như nàng còn không biết chân tướng, sẽ làm là Lý Giai Minh yêu nàng biểu hiện, sẽ cảm động, sẽ mừng rỡ vui mừng. Ba trong lòng rốt cuộc có nàng, quan tâm nàng, nhưng là bây giờ, biết Cố Mộng ở mẹ mang thai thời điểm tìm tới nhà cửa. Biết Cố Mộng chính là tiểu tam còn thượng vị, biết Lý Oánh Tuyết là nghiệt chủng còn ra đời, còn hại nàng cả đời, nhưng nàng làm sao tha thứ Lý Giai Minh. Cho dù Lý Giai Minh trong lòng không muốn gì hết, chẳng qua là cảm thấy tội lỗi, nghĩ quan tâm nàng. Phát ra từ phế phủ yêu nàng, nhưng là nàng cũng tha thứ không đứng lên a, tha thứ bọn họ, làm sao không phụ lòng chết đi mẹ. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ba, ngươi không cần khẩn trương, thật không cần ngươi tiếp, bởi vì ta cùng Cố Đình Chu hẹn xong, chúng ta cùng nhau trở về, ngươi hay là thông báo một tiếng Lý Oánh Tuyết, tiếp Lý Oánh Tuyết đi, chúng ta bên này cũng không cần ngươi quản. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.